Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 424 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 424. Từ sau khi giải quyết xong tổ trùng dưới lòng đất của Cửu Châu, đám tiên nguyên vệ vẫn luôn là khúc mắc trong lòng của Lục Diệp. Những vị tiền bối này đã trả giá quá lớn về Cửu Châu. Là hậu bối không chỉ phải ghi nhớ công lao của bọn họ, mà trong khả năng cho phép càng phải an trí tốt cho bọn họ. Máu tươi của các vị tiền bối không thể nào chảy một cách vô ích. Sự trả giá của họ không thể nào bị lãng quên. Nhưng an trí tiên nguyên vệ như nào, Lục Diệp lại vẫn không có đầu mối. Mãi cho đến khi gặp Ly Thương trong đấu giá hội của Vạn Tượng Thương Hội. Đợi cho tới hôm nay, rốt cuộc đã tìm cho những vị tiền bối này một nơi ổn thỏa thích hợp. Làm hậu bối, không phụ sự kỳ vọng của các tiền bối, không để cho bọn họ bị lãng quên trong dòng sông lịch sử, Lục Diệp rất tự hào. Một lát sau, tất cả tiên nguyên vệ đều hiện thân. Không chỉ có tiên nguyên vệ, còn có một số kẻ xui xẻo. Những người này ban đầu lịch lãm ở Vô Song Đại Lục, kết quả bị bọn người Tôn Dĩnh ở Thanh Lê Đạo Giới chém giết, thần hồn bị thu vào Vạn Hồn Phiên, bây giờ cũng xuất hiện ở nơi này. Những số lượng kẻ xui xẻo này ít hơn rất nhiều so với tiên nguyên vệ. Thành chủ, về sau các ngươi sẽ sinh sống ở chỗ này, Ly Thương đạo hữu sẽ chăm sóc cho các ngươi. Lục Diệp mở miệng. Trương Tự Sơn nhìn về Ly Thương thi lễ thật sâu. Làm phiền đạo hữu. Ly Thương mỉm cười. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là tộc nhân với nhau, không cần khách khí. Những hồn thể này là của Tiên Nguyên Thành, chính là nền móng của nàng. Đừng nhìn thực lực của đám tiên nguyên vệ bây giờ không quá mạnh, nhiều nhất chỉ là cấp độ thần hải cảnh. Nhưng kinh nghiệm của họ không phải là hồn tộc bình thường có thể so sánh. Trước kia, bọn họ thiếu sót, chỉ là do hoàn cảnh sinh tồn thích hợp cùng phương pháp tu hành. Bây giờ đến nơi này đều có, Ly Thương có dự cảm, ngày sau những tiên nguyên vệ này nhất định có thể có thành tựu không tồi. Huống chi, nàng còn có thánh thú. Thật ra, đối với việc tộc trưởng không mang thánh thú đi, Ly Thương vẫn có chút kỳ quái. Bởi vì theo lý mà nói, nàng mang thánh thú trở về, đối với hồn tộc mà nói là một đại sự. Nhưng trên thực tế, tộc trưởng chỉ là đến liếc mắt một cái rồi rời đi, không những không mang theo thánh thú, thậm chí còn không nhắc tới. Nhưng chuyện này đối với nàng mà nói, chung quy vẫn là chuyện tốt. Đạo hữu, bây giờ chúng ta nên làm gì? Trương Tự Sơn hỏi, những tiên nguyên vệ khác cũng đang chờ mong nhìn nàng. Đột nhiên đến một hoàn cảnh mới đều có chút hoang mang. Ly Thương suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì các ngươi tự đi tìm chỗ ở đi. Chỗ ở? Trương Tự Sơn nhìn xung quanh có chút không hiểu. Một nơi như vậy ngay cả phòng ở cũng không có, chẳng lẽ còn phải tự xây dựng hay sao? Ly Thương mỉm cười. Mỗi người tự tìm một nơi thích hợp, khiến cho bản thân mình thoải mái, đắm chìm tâm thần, câu thông với liên lục, vậy là được rồi. Trương Tự Sơn quay đầu, nhìn thoáng qua Lục Diệp. Lục Diệp lắc đầu tỏ vẻ mình không rõ. Dù nếu Ly Thương đã nói như vậy, chắc chắn là có lý. Lập tức, các tiên nguyên vệ tản ra. Y Y thì mang theo hổ phách đi dạo trên liên lục. Hoàn cảnh toàn bộ liên lục thật ra không có gì đặc biệt. Y Y cũng không có yêu cầu gì khác, rất nhanh đã chọn một vị trí. Sau đó nàng làm theo lời Ly Thương nói, đắm chìm tâm thần, câu thông với liên lục. Lục Diệp đứng một bên yên lặng nhìn, nhưng rất nhanh biểu cảm của hắn trở nên vi diệu. Bởi vì một khắc trước Y Y còn ngay trước mặt hắn, nhưng thoáng chốc Y Y đã biến mất không thấy, biến mất không một chút dấu vết. Hổ phách không khỏi trừng to hai mắt, quay đầu gầm lên một tiếng với Lục Diệp. Y Y đâu? Y Y to như vậy mà biến đâu mất rồi? Đúng lúc này, ở chỗ Y Y biến mất, cái đầu nhỏ nhắn của nàng bỗng thò ra, vẫy tay với Lục Diệp và hổ phách. Nhanh, vào đây! Hổ Phách vội vàng chạy về phía nàng, Lục Diệp cũng cất bước đi vào. Khoảnh khắc tiếp theo, phảng phất như bước qua một tầng bình chướng vô hình. Khi đứng vững, hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi. Đây là một không gian sương mù mông lung, chỉ xét về cảm nhận từ hoàn cảnh mà nói thì không khác biệt quá nhiều so với lúc đứng trên liên lục. Chỉ có điều tính riêng tư được đảm bảo hơn rất nhiều. Liên tưởng đến lời nói trước đó của Ly Thương, Lục Diệp lập tức hiểu ra. Hồn tộc sinh tồn trên liên lục không phải là thật sự sinh sống ở mặt ngoài của những cánh hoa kia. Bọn họ có thể có một không gian nhỏ thuộc về riêng mình bên trong liên lục. Đây không thể nghi ngờ chính là nhà của hồn tộc. Không gian sương mù, mông lung, không tính là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Lục Diệp thả thần niệm ra, cảm giác được không gian này có phạm vi ước chừng mấy trăm trượng. Chỉ riêng Y Y và Hổ Phách sống ở đây thì tuyệt đối đủ dùng. Còn về việc phải trang trí nhà cửa ra sao, đó là chuyện Y Y cần phải suy nghĩ. Đương nhiên cũng có thể không trang trí. Dù sao nếu chỉ để tu hành thì có một không gian thuộc về mình như vậy là đủ rồi. Y Y đang xem xét ngôi nhà nhỏ của mình. Hổ Phách lẻo đẻo theo sau nàng. Lục Diệp yên lặng nhìn. Nói đúng ra, tình huống của hồn tộc bên này có chút không giống với dự đoán của hắn. Hắn nghĩ Ly Thương mang thanh thú Hổ Phách quay về, hồn tộc nhất định sẽ rất chấn động. Nhưng mà trên thực tế sau khi Ly Thương trở về, chỉ có tộc trưởng hồn tộc lộ diện. Dường như cũng không quá để ý đến Hổ Phách, hơn nữa còn cho Ly Thương một khối ngũ sắc lệnh, để cho nàng có thể chiếm cứ một tòa ngũ sắc liên lục. Còn về phần người ngoài như hắn, vị tộc trưởng kia dường như cũng không để ý. Theo như lời Ly Thương nói, người có huyết nhục chi khu không cách nào tiến vào không gian này, ngoài trừ thánh thú như Hổ Phách ra. Lục Diệp không rõ tại sao mình có thể đi vào, nhưng nghĩ đến có lẽ là liên quan đến phản ứng dị thường của Thiên Phú Thụ khi đó. Hắn vẫn luôn không dám để Y Y mang Hổ Phách đến tổ địa hồn tộc. Chẳng qua là lo lắng nếu Y Y không ở bên cạnh hắn, bị bắt nạt cũng không có ai ra mặt thay cho nàng. Nhưng mà hôm nay xem ra, hồn tộc bên này cũng không có quá nhiều tranh đấu. Toàn bộ tổ địa hồn tộc đều tràn ngập khí tức hòa bình an nhàn. Hơn nữa, nơi này quả thật thích hợp cho hồn thể trưởng thành. Lại có Ly Thương chăm sóc, còn có các tiên nguyên vệ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lục Diệp thầm thở dài, nếu đây là cơ duyên của Y Y, e rằng hắn không nên ngăn. Y Y, Lục Diệp gọi. Y Y vội vàng chạy đến trước mặt Lục Diệp. Có chuyện gì? Cầm lấy cái này đi. Lục Diệp lấy ra một cái nhẫn trữ vật đưa cho nàng. Y Y khó hiểu nhận lấy xem xét một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Lục Diệp với vẻ cảm động. Ta biết ngay là ngươi lừa ta mà. Trong nhẫn trữ vật không có thứ gì khác, toàn bộ đều là luyện thần đan, hơn nữa còn là luyện thần đan cực phẩm. Việc Hoa Từ và Thủy Uyên vẫn luôn mượn nhờ đan hồ lô luyện chế bảo thể đan và luyện thần đan. Y Y đương nhiên biết, nàng cũng là một trong số ít người biết về sự tồn tại của đan hồ lô. Nhìn số lượng luyện thần đan cực phẩm này, hiển nhiên là Lục Diệp đã lấy hết toàn bộ linh đan mà Hoa Từ và Thủy Uyên luyện chế. Nói cái gì mà không cho nàng đi tổ địa hồn tộc? Nếu thật sự không cho phép, thì làm sao lại chuẩn bị những thứ này từ trước? Cũng giống như cha mẹ không cho phép con cái tự mình ra ngoài xông xáo. Ngoài miệng thì nói không cho phép, nhưng khi con cái lên đường, vẫn sẽ nhét rất nhiều đồ tốt vào hành lý của con cái, hận không thể nào dốc hết gia sản. Lục Diệp vẻ mặt bất đắc dĩ, nghiêm túc nói. Người có thể ở lại đây, nhưng nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Nghe lời Ly Thương tỷ tỷ, đừng có gây chuyện, biết chưa? Y Y liên tục gật đầu. Nói đi cũng phải nói lại, nàng cũng không phải là người thích gây chuyện. Tiên nguyên vệ được an trí ổn thỏa, từng người một như được tái sinh, bắt đầu tu hành như đói như khát. Hơn nữa có Ly Thương chỉ dạy, bọn họ cũng có thể bắt đầu tu hành những bí thuật của hồn tộc mà không bị hồn trì hạn chế. Thực lực của họ có thể trưởng thành giống như hồn tộc bình thường. Lục Diệp rất mong chờ ngày gặp lại họ, không biết bọn họ sẽ có những thay đổi long trời lở đất như thế nào. Y Y cũng đang tu hành trong không gian nhỏ của mình, Hổ Phách ở một bên bầu bạn. Hình như nàng đang dùng cách này để nói cho Lục Diệp biết nàng sẽ không lãng phí thời gian. Lúc gặp lại nhất định sẽ khiến cho Lục Diệp phải kinh ngạc. Lục Diệp không vội rời khỏi tổ địa hồn tộc, mà là ở đây dạo chơi vài ngày. Tuy rằng đã cảm nhận được sự yên bình của hồn tộc, nhưng hắn vẫn muốn quan sát thêm. Mấy ngày trôi qua, Lục Diệp phát hiện nơi này quả thật rất yên bình, cơ bản không thấy tranh đấu. Đại đa số hồn tộc đều yên lặng trong liên lục của mình, số ít đi ra ngoài dạo chơi đều có vẻ vô ưu vô lo. Điều duy nhất khiến Lục Diệp cảm thấy có chút nghi hoặc chính là thái độ của những cường giả hồn tộc đối với hắn đều rất thoải mái, hòa nhã. Mấy ngày nay, Lục Diệp đã đi qua không ít liên lục. Đừng nói Ngụy Giao, ngay cả Nhật Chiếu hồn tộc hắn cũng gặp được vài vị. Tuy rằng không có hồn tộc nào giao lưu sâu với hắn, nhưng mà khi gặp mặt, những hồn tộc cường giả này đều tỏ ra rất thân thiện. Điều này khiến cho Lục Diệp có chút khó hiểu, nhưng nghĩ kỹ, có lẽ là do Hổ Phách. Tuy rằng tộc trưởng hồn tộc không có biểu hiện gì đặc biệt khi nhìn thấy Hổ Phách, nhưng Hổ Phách dù sao cũng là thanh thú của hồn tộc. Hắn và Hổ Phách lại có quan hệ rất thân thiết. Có lẽ là những hồn tộc Nhật Chiếu này yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hoàn cảnh như vậy khiến Lục Diệp rất yên tâm. Y ở một nơi như vậy chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Gạt bỏ hết lo lắng, Lục Diệp trở về liên lục của Ly Thương, tìm được Ly Thương để cáo biệt. Đạo hữu, muốn đi rồi sao? Ly Thương hỏi. Ta không thể nào ở đây mãi được, còn phải nhờ đạo hữu chỉ điểm cách rời đi. Vậy ngươi theo ta đi gặp trưởng lão trực thủ. Hồn tộc muốn rời khỏi tổ địa, chỉ có trưởng lão trực thủ gật đầu cho phép mới có thể rời đi. Lúc trước nàng lén chạy ra ngoài, vốn tưởng rằng lần này trở về sẽ bị trách phạt, ai ngờ không có. Lục Diệp nhìn thoáng qua vị trí nhà Y rồi quay đầu nói. Đi thôi, không cần từ biệt, chỉ thêm phiền não mà thôi. Theo Ly Thương bay về chỗ của trưởng lão trực thủ, chỉ hơn một canh giờ đã đi tới một tòa thất thải liên lục. Liên lục bảy màu, phóng mắt nhìn toàn bộ tổ địa hồn tộc cũng có hạn, chỉ có Nhật Chiếu hồn tộc mới có tư cách chiếm cứ. Liên lục bảy màu này không lớn, thời điểm Ly Thương dẫn Lục Diệp đáp xuống nơi đây, trưởng lão trực thủ rõ ràng phát hiện, chủ động hiện thân. Lục Diệp dương mắt nhìn, thấy đối phương là một bộ dáng già nua, vội vàng cung kính hành lễ. Cửu Thiên, Lục Nhất Diệp, bái kiến Hư Nguyên trưởng lão. Danh tính trưởng lão trực thủ, Ly Thương sớm đã nói cho hắn biết. Hư Nguyên, mặc dù từ hồn khuyết biết được sự tồn tại của Lục Diệp, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhìn không được quan sát tỉ mỉ một hồi. Thật sự tò mò. Một nhân tộc thực lực không tính là quá mạnh như vậy, làm sao lại có thể xúc động ý chí của tổ địa, càng khiến cho ý chí của tổ địa truyền xuống chỉ thị như vậy. Chẳng lẽ thật sự là vị đại năng kia chuyển thế trùng sinh? Việc này thật không hợp lý. Thu hồi suy nghĩ, Hư Nguyên cười ha ha. Hồn tộc ta ít khi có khách nhân. Người xem như là vị đầu tiên từ xưa tới nay. Làm phiền rồi, xin thứ lỗi cho. Lục Diệp xấu hổ nói. Nói ra thì hắn không mời mà tự vào như vậy. Thật quả là không nên. Nhưng việc này cũng không trách hắn được. Lúc đó hắn chỉ muốn bắt Hổ Phách ra ngoài, ai ngờ trực tiếp bị hoa sen kia bao vây. Hắn cũng là bị ép buộc. Không sao, không sao. Hồn tộc ta cũng không phải là không chào đón người ngoài tới. Chỉ là tổ địa xưa nay không tiếp nhận thân thể huyết nhục từ bên ngoài mà thôi. Người có thể tiến vào tổ địa, nhất định là có chỗ hơn người. Hắn âm thầm thăm dò, muốn biết Lục Diệp rốt cuộc tại sao có thể được tổ địa chấp nhận. Nhưng mà Lục Diệp hiển nhiên không có ý muốn giải thích, cũng không thể nói với người khác về Thiên Phú Thụ. Hơn nữa hắn không thể giải thích vì sao Thiên Phú Thụ có thể sinh ra cộng minh đối với hồn tộc tổ địa. Hư Nguyên thấy hắn không tiếp lời, hơi có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi. Người lần này tới là có chuyện gì? Lục Diệp đáp. Xin trưởng lão thứ lỗi cho, ta muốn rời khỏi nơi này, cho nên còn muốn xin trưởng lão tạo điều kiện cho ta. Hư Nguyên nghe xong lập tức ngạc nhiên. Lục Diệp muốn đi sao? Cái này làm sao được? hồn tộc bên này còn chưa kịp chiêu đãi hắn mà. Liên trì bên kia mở ra còn cần vài ngày, tự nhiên không thể nào cho Lục Diệp hiện tại liền đi. Nghe vậy, Hư Nguyên lập tức lộ ra thần sắc khó xử. Nếu là lúc bình thường, người muốn đi đương nhiên không phải là không thể. Nhưng bây giờ thì có chút khó xử. Tại sao? Lục Diệp khẽ nhíu mày. Không dối gạt ngươi, liên trì tổ địa ta sắp được mở ra. Trong lúc này, không gian tổ địa không cách nào ra vào. Ly Thương một bên hiếu kỳ hỏi. Ồ, có việc này sao? Sao nàng chưa từng nghe qua? Hương Nguyên trừng mắt nàng một cái. Lão Phu nói là, ngươi bớt xen mồm vào đi. Chuyện ngươi tự ý rời khỏi tổ địa, tao còn chưa tính sổ với ngươi kia kìa. Theo quy củ, trưởng lão trực thủ ở trong lúc trực thủ là có thể trách phạt Ly Thương vi phạm tộc quy. Nhốt nàng 10 năm 20 năm cũng không có vấn đề gì. Phát giác được ánh mắt của Hương Nguyên trưởng lão không tốt, Ly Thương vội vàng câm nín. Tuy nói Hương Nguyên trưởng lão vẫn luôn đối xử hòa nhã với mọi người, nhưng Ly Thương luôn cảm thấy hôm nay hắn có chút lạ. Hơn nữa liên trì lại sắp mở ra, tính toán thời gian hẳn là còn chưa tới lúc. Lục Diệp nói, vậy không biết phải chờ trong bao lâu? Hương Nguyên đáp, không lâu nữa đâu, mấy ngày nữa liên trì mở ra. Mấy ngày nữa thì liên trì lại đóng, tới khi đó người có thể rời đi. Vậy cũng không có gì, đơn giản chỉ là ở chỗ này chờ thêm vài ngày mà thôi. Chút thời gian này Lục Diệp vẫn có thể chờ được. Hắn đang muốn nói, qua vài ngày chờ liên trì đóng lại, hắn sẽ quay trở lại. Hương Nguyên chợt cười ha hả nói, người có hứng thú tham dự liên trì chi tranh của hồn tộc ta hay không? Lục Diệp còn không rõ ràng liên trì chi tranh là gì, nhưng mà Ly Thư nghe lời này lại không nhịn được lộ ra thần sắc chấn kinh. Hương Nguyên trưởng lão hồ đồ rồi sao? Liên trì chi tranh vẫn luôn là đại sự của hồn tộc. Hơn nữa danh ngạch xưa nay có hạn, bản thân hồn tộc cũng không đủ dùng, bây giờ lại muốn cho một người ngoại tộc. Nàng tự nhiên không phải là có ý kiến gì với Lục Diệp, chỉ là rất khiếp sợ Hương Nguyên trưởng lão nói ra lời này. Lục Diệp cũng rất bất ngờ. Ta có thể tham gia ư? Hương Nguyên cười đáp. Là vị khách đầu tiên của hồn tộc ta từ xưa tới nay, có thể chứ? Dừng một chút, hắn mở miệng nói. Nếu người có ý tham gia, đợi liên trì mở, ta sẽ để Ly Thương dẫn người qua. Người cũng có thể từ chỗ nàng ta tìm hiểu một chút liên trì chi tranh là gì. Ta còn có chuyện quan trọng trong người. Trước hết, không thể nào tiếp chuyện được người. Vốn muốn mở liên trì, hắn còn không phải rất gấp gáp. Nhưng mà Lục Diệp muốn rời đi, tự nhiên phải nắm chặt thời gian. Phải nhanh chóng đi liên hệ với mấy vị lão hữu mở ra liên trì. Lục Diệp lại cùng Ly Thương rời đi. Hắn cảm giác ánh mắt Ly Thương nhìn mình có vẻ lạ. Mặc dù không rõ là tại sao, nhưng có thể khẳng định có liên quan tới liên trì chi tranh. Mà qua thời gian giải thích của Ly Thương, Lục Diệp mới hiểu được liên trì chi tranh là gì. Trong tổ địa hồn tộc có một nơi bảo địa, đó chính là liên trì. Trong liên trì sẽ thai nghén ra một loại thần liên lạ kỳ. Hồn tộc nếu có thể luyện hóa thu phục nó, vậy thì đối với sự trưởng thành của bản thân có chỗ tốt rất lớn. Có thể nói mỗi một hồn tộc đều có một giấc mơ luyện hóa thần liên. Nhưng mà từ xưa tới nay, hồn tộc có tư cách tiến vào liên trì này đều là hạng người có tư chất đứng đầu. Bản thân Ly Thương cho tới bây giờ cũng chưa từng đạt được tư cách. Mỗi lần liên trì mở, nàng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Tư cách tiến vào liên trì đặt ở trong hồn tộc là cực kỳ trân quý. Cơ hồ mỗi một hồn tộc tiến vào liên trì đều có thể có thu hoạch. Nếu có thể luyện hóa thành công một đóa thần liên, vậy thì sẽ được lợi cả đời. Nghe Ly Thương giải thích, Lục Diệp không khỏi ngạc nhiên. Thật sự, nghĩ mãi mà không rõ. Một sự kiện trọng đại như vậy đối với hồn tộc, Hương Nguyên trưởng lão tại sao lại để cho hắn tham gia? Hắn không muốn lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, ác ý phỏng đoán người khác. Nhưng việc này ít nhiều có chút không hợp lý. Hắn tham gia, hồn tộc bên kia coi như ít đi một danh ngạch. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, Hư Nguyên là một nhật chiếu, coi như đối với hắn có ý đồ gì cũng không cần thiết phải làm như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì Hổ Phách ư? Nhưng nếu là vậy, danh ngạch này phải dành cho Y Y mới đúng, sao lại cho hắn? Nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể đến lúc đó đi xem một chút. Nếu như liên trì kia thật sự có chỗ nào không ổn, dựa vào thiên phú thụ đặc biệt, hẳn là có thể phát giác ra. Lục Diệp lại an tâm ở thêm mấy ngày. Mấy ngày nay, tổ địa hồn tộc bên này rõ ràng náo nhiệt hơn rất nhiều. Bên ngoài liên lục, rất nhiều thân ảnh hồn tộc thường xuyên lui tới. Đây là Lục Diệp trước đó không nhìn thấy, hiển nhiên là bởi vì liên trì mở ra. Theo Lý Thương nói, mỗi lần liên trì mở, hồn tộc bên này đều rất náo nhiệt. Bởi vì tổ địa quá an bình, cơ bản không có đại sự gì phát sinh. Cho nên thời điểm liên trì mở ra, mọi người có thể đi xem náo nhiệt. Lục Diệp nghe mà không nói gì, càng cảm nhận được cuộc sống của hồn tộc bên này thật là buồn tẻ. Nghĩ lại cũng đúng, nơi này tuy rằng an toàn, tường hòa, nhưng mà cũng rất mất đi nhiều đặc sắc. Có thời điểm náo nhiệt, tự nhiên rất hấp dẫn người. Mấy ngày sau, một nhóm người xuất phát từ lục địa hoa sen ngũ sắc. Không chỉ có Ly Thương và Lục Diệp, mà Y Y và Hổ Phách cũng đi theo. Ngày sau, Y Y hẳn là phải sống ở chỗ này thật lâu. Lần này liên trì mở ra, mặc dù không có danh ngạch của nàng, nhưng lần tiếp theo nàng có thể tranh thủ, sớm xem qua một chút, cũng không có hại. Điều khiến Ly Thương cảm thấy mừng rỡ, chính là nàng lần này là có được danh ngạch tiến vào liên trì. Theo đạo lý mà nói, nàng không có tư cách này. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đại khái là do mình đã mang thánh thú về, lập công lớn. Cho nên Hư Nguyên trưởng lão mới ban thưởng danh ngạch này. Kỳ thật không cần Ly Thương dẫn dắt, bởi vì một đường đi tới, Lục Diệp thấy được rất nhiều hồn tộc đều xuất phát đi về một hướng. Bên kia không thể nghi ngờ chính là nơi liên trì tọa lạc. Một nhóm người đi qua dẫn tới vô số hồn tộc chú mục, xôn xao không ngừng. Cho dù chưa từng gặp Bạch Hổ, hồn tộc cũng biết đến sự tồn tại của thánh thú. Nhưng thanh thú đời trước, vạn năm trước đã qua đời, cho nên tộc nhân hồn tộc căn bản không ngờ. Trước mắt trong tổ địa là có một con thánh thú. Ngược lại, sự tồn tại của Lục Diệp không khiến cho hồn tộc quá nhiều chú ý. Hồn tộc từ mặt ngoài đến xem, cùng nhân tộc không có gì sai biệt. Lục Diệp không thúc giục linh lực thì hồn tộc thực lực không cao, chắc chắn không nhìn ra manh mối. Lúc đám người Lục Diệp chạy đến chỗ liên trì, nơi này đã hội tụ không biết bao nhiêu tộc nhân hồn tộc. Vị trí liên trì nghe nói là tại trung tâm của toàn bộ hồn tộc tổ địa. Khi đến nơi này lại dẫn tới không ít hồn tộc xôn xao. Vô số ánh mắt nhìn về Hổ Phách, lộ ra thần sắc kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Danh xưng thánh thú bắt đầu được lưu truyền trong miệng từng tộc nhân, khiến cho rất nhiều hồn tộc vừa khiếp sợ lại vừa hưng phấn. Ly Thương mang theo Lục Diệp cùng những người khác tìm một vị trí tương đối trống trải đứng chờ. Ngẩng đầu lên nhìn, Lục Diệp thấy được chỗ liên trì tọa lạc. Hắn vốn tưởng rằng nếu lấy trì đặt tên, có lẽ không khác hồn trì của Tiên Nguyên Thành là bao. Nhưng khi thấy liên trì mới phát hiện mình đã nghĩ sai. Liên trì kia căn bản không phải là một cái ao, mà là một đóa hoa sen cực kỳ to lớn, còn chưa hoàn toàn nở rộ. Vẻ mặt Lục Diệp quái dị, đồ vật bên hồn tộc tổ địa thật đúng là thú vị. Giống như tất cả mọi thứ đều có quan hệ với hoa sen. Đây hiển nhiên không phải bởi vì hồn tộc thích, mà là đặc sắc của tổ địa. Đóa hoa sen to lớn chưa nở rộ này, so với bất kỳ một tòa liên lục nào mà Lục Diệp đã thấy trước đó, đều lớn hơn rất nhiều lần. Đây còn là trạng thái chưa nở rộ, nếu nở rộ rồi, cũng không biết có thể to lớn tới mức nào. Giờ phút này, liền có 7-8 đạo thân ảnh lơ lửng xung quanh đóa hoa sen to lớn, hồn lực trên người từng người đều bành trướng dữ dội. Những thân ảnh kia thình lình đều là nhật chiếu hồn tộc. Lục Diệp chỉ quen biết một mình Hư Nguyên, những người khác hắn căn bản chưa từng gặp. Tộc trưởng hồn tộc kia cũng có mặt tại đây, nhưng mà hồn khuyết chỉ chắp hai tay sau lưng đứng một bên, cũng không có động tác dư thừa nào khác. Chỉ là lúc đám người Lục Diệp đến, hắn có chút phát giác, hơi liếc mắt nhìn về phía bên này. Ta đã nói rồi mà, liên trì căn bản chưa đến thời gian mở ra. Lý Thương nhìn thoáng qua tình huống bên kia, lúc này mới mở miệng nói. Chưa tới thời gian mở ra sao? Lục Diệp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tính toán thời gian ít nhất cũng phải 2 năm sau liên trì mới mở ra. Tình huống trước mắt rõ ràng là chư vị trưởng lão đang thúc đẩy liên trì mở ra trước thời hạn. Nhưng mà rốt cuộc là tại sao? Nàng lộ ra khó hiểu. Đối với hồn tộc mà nói, thời gian 2 năm không tính là dài. Bởi vì tuổi thọ của hồn tộc so với đại đa số chủng tộc trong tinh không đều chiếm ưu thế. Thúc đẩy liên trì mở ra trước thời hạn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Những vị trưởng lão Nhật Chiếu ở đây đều phải tốn rất nhiều công sức. Trong lúc nói chuyện, hồn lực quanh thân đông đảo hồn tộc Nhật Chiếu bên kia càng thêm mãnh liệt. Có tiếng kinh hô truyền đến. Liên trì mở ra! Theo tiếng hồ vàng, đóa hoa sen to lớn đang e ấp chờ nở, chậm rãi mở ra những cánh hoa. Mà theo những cánh hoa nở ra, muôn màu muôn vẻ đồng loạt chiếu rọi, khiến cho không gian này trở nên sặc sỡ. Trọn vẹn một nén nhang, đóa hoa sen to lớn mới hoàn toàn nở rộ. Những Nhật Chiếu hồn tộc kia ai nấy đều giống như vừa trải qua một trận đại chiến với cường địch. Sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, ngay cả hồn lực vốn đang cuồn cuộn quanh thân cũng trở nên yếu ớt. Thúc đẩy liên trì mở ra trước thời hạn đối với họ tiêu hao quả thật rất nhiều. May mắn là hoàn thành nhiệm vụ. Chư vị trưởng lão hồn tộc lấy Hư Nguyên cầm đầu, đi tới trước mặt Hồn Khuyết rồi trầm giọng nói. Hồn Khuyết gật đầu. Các vị vất vả rồi, xin mời về nghỉ ngơi trước. Tiếp theo cứ giao cho ta. Hư Nguyên cười khà khà. Không cần vội, xem chút đã, xem chút đã. Thật sự tò mò, nhân tộc chỉ có tu vi tinh túc cảnh kia, vì sao có thể lay động được ý chí của tổ địa, mà hắn với thân phận nhân tộc có thể đạt được chỗ tốt gì trong liên trì này hay không? Dù sao, cũng chưa từng có ngoại tộc nào tiến vào trong liên trì, cho nên cho dù là những Nhật Chiếu với kiến thức uyên bác, cũng không rõ một nhân tộc tiến vào liên trì thì sẽ có kết quả gì. Tóm lại, không có nguy hiểm là được. Hư Nguyên nghĩ vậy, những Nhật Chiếu hồn tộc khác đương nhiên cũng nghĩ vậy. Cho nên, những Nhật Chiếu vốn nên nhanh chóng trở về tu dưỡng. Vậy mà không một ai rời đi. Tất cả đều ở lại xem náo nhiệt. Không chỉ tộc nhân hồn tộc bình thường thích xem náo nhiệt, bọn họ, những Nhật Chiếu này cũng vậy. Chủ yếu là cuộc sống ở tổ địa hồn tộc quá buồn tẻ. Ngày thường, cơ bản không có chuyện gì lớn xảy ra. Hồn Khuyết cũng không để ý, hồn lực khẽ chấn động, cất cao giọng nói. Thánh thú đã về vị trí cũ. Tộc ta cùng nhau ăn mừng, hôm nay mở ra liên trì, nuôi dưỡng tộc vận của chúng ta. Những người có tư cách tiến vào liên trì, hãy nhanh chóng tiến vào. Lần này liên trì mở ra trong 3 ngày, có thể thu hoạch được gì hay không, đều cần xem tạo hóa của các người. Hồn Khuyết vừa dứt lời, lúc này từng bóng người từ trong đám người xem náo nhiệt bay vút ra, lao vào trong ao sen. Những người này hiển nhiên đều đạt được tư cách tiến vào ao sen. Lý Thương lộ ra thần sắc hiểu rõ. Nguyên lai, nguyên nhân mở ra liên trì là bởi vì thánh thú quy vị. Đối với hồn tộc mà nói, đây đúng là chuyện vui lớn. Đáng giá sớm mở ra liên trì ăn mừng. Mà nàng, tộc nhân mang thánh thú về, đương nhiên có thể đạt được tư cách tiến vào liên trì. Trong lòng nàng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Chúng ta cùng đi vào đi. Lục Diệp gật đầu, rồi dặn dò Y Y. Người ở đây chờ ta. Y Y ngoan ngoãn gật đầu. Đi đi. Lập tức Lục Diệp liền theo Ly Thương bay về hướng liên trì. Lúc trước hắn đã cùng Ly Thương tìm hiểu qua đủ loại liên trì, tự nhiên biết mình nên đi làm những gì. Lại không nghĩ tới lúc này bên tai vậy mà truyền đến một đạo thanh âm. Vào liên trì, tâm thần câu kết thần liên, sắc thái càng phức tạp, phẩm chất thần liên càng cao. Đối với ngày sau, tu hành chỗ tốt càng lớn, cẩn thận lựa chọn à. Thanh âm nghe quen tai, hẳn là Hồn Khuyết đang truyền âm cho hắn. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn về một hướng, quả nhiên nhìn thấy vị tộc trưởng hồn tộc này đang nhìn mình. Hắn khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn. Trong lòng cảm khái, hồn tộc bên này thật đúng là không tệ. Hư Nguyên trưởng lão để cho hắn tham gia tranh đoạt liên trì lần này. Tộc trưởng càng là tự mình mở miệng chỉ điểm. Tuy nói trước đó hắn đã tự Ly Thương hiểu rõ tình huống, nhưng người ta chỉ điểm luôn là hảo ý. Trong khoảnh khắc, Lục Diệp và Ly Thương cùng nhau tiến vào liên trì. Bản thể liên trì là một đóa hoa sen cực kỳ nở rộ. Từ xa mà nhìn giống như một cái ao chứa đầy nước, hình hoa sen. Nhưng thật sự tiến vào trong rồi mới có thể hiểu được. Những thứ kia thoạt nhìn như là ao nước, không phải là nước đơn giản, mà là hồn lực tinh thuần ngưng tụ mà thành. Giống như nước biển vàng Tượng Hải, nhưng khác biệt chính là một bên là hồn lực ngưng tụ, một bên là năng lượng tinh không ngưng tụ. Càng khác biệt chính là nước biển trong vạn Tượng Hải có tạp chất đậm đặc, tính năng mòn cực mạnh, mà nước trong liên trì lại không có những cái này. Lục Diệp tiến vào trong, lập tức cảm giác mình bị một cổ lực lượng ôn hòa bao lấy, toàn thân lộ ra một loại thoải mái không nói nên lời. Tâm thần cả người trong nháy mắt đạt đến một loại trạng thái cực kỳ thông thấu. Thật giống như thần hồn đều hóa thành khiết ngọc tinh khiết nhất thế gian, không nhuốm bụi trần. Đây là một loại trạng thái rất lạ kỳ. Lục Diệp trước kia chưa bao giờ thể nghiệm, mơ hồ cảm giác. Nếu là có tu sĩ có thể dưới trạng thái này tu hành, vô luận là tìm hiểu bí thuật hoặc là luyện hóa linh ngọc, hiệu suất đều có thể đạt được tăng lên rất lớn. Theo bản năng, hắn thử luyện hóa ao nước xung quanh, phát hiện có thể luyện hóa hấp thu, hiệu quả thậm chí không kém hơn phục dụng cực phẩm luyện thần đan. Đây không thể nghi ngờ là có thể làm lớn mạnh thần hồn. Như vậy xem ra, tiến vào trong liên trì này, dù là cuối cùng không thể đạt được thần liên, cũng sẽ không phải không có thu hoạch. Liên trì mở ra 3 ngày, có thể ở nơi như thế này tu hành 3 ngày. Đối với bất kỳ một hồn tộc nào mà nói đều là thể nghiệm hiếm có. Chia nhau hành động đi, Ly Thương nói. Lục Diệp gật đầu, Ly Thương lập tức lao về một hướng. Tiến vào liên trì là cần luyện hóa thần liên, tự nhiên không tiện cùng nhau hành động. Dù sao nếu thật sự phát hiện ra một đóa thần liên tốt, vậy lại thuộc về ai? Tổng thể không thể nào đánh nhau một trận được. Ly Thương rời đi rồi, Lục Diệp nhìn xung quanh một chút, không thấy được cái gì gọi là thần liên, hắn cũng không vội. Mặc dù hắn cảm thấy rất hứng thú với thần liên kia, nhưng nghe nói muốn luyện hóa thần liên vẫn rất khó khăn. Dù là hồn tộc luyện hóa thần liên cũng không dễ dàng. Thường thường 100 hồn tộc tiến vào liên trì, có thể có 10 người luyện hóa thần liên đã là không tệ rồi. Hắn, một nhân tộc, tuy đạt được tư cách tiến vào liên trì, nhưng rốt cuộc có thể luyện hóa thần liên hay không, trong lòng hắn cũng không chắc. Lúc này, Lục Diệp cảm thấy rất hứng thú với nước ao đang bao lấy mình. Hồn tộc bình thường vào nơi này phải bận rộn tìm kiếm thần liên, đại khái không có thời gian luyện hóa nước ao, nhưng hắn thì có thể. Bản thân thiên phú thụ có hiệu quả thôn phệ cường đại, ngay cả nước biển vàng Tượng Hải cũng có thể thôn phệ luyện hóa, đừng nói là nước ao sen này. Hắn từ Tam Giới Đảo mang ra cực phẩm luyện thần đan, nhưng tất cả đều đã giao cho y. Luyện hóa ao nước nơi này hiệu quả cùng phục dụng luyện thần đan cực phẩm không có gì khác nhau, tự nhiên không thể bỏ qua. Lúc này hắn kích phát uy năng của thiên phú thụ, thân hình giống như hóa thành một cái động không đáy, như đó như khác mà thôn phệ luyện hóa. Lục Diệp mừng rỡ bởi vì hắn phát hiện phản ứng của thiên phú thụ rất nhỏ. Khi luyện hóa nước biển vàng Tượng Hải, thiên phú thụ giống như đang đốt cháy rác rưởi, khói đen ngút trời. Nhưng mà luyện hóa nước ao nơi đây, căn bản không nhìn thấy dấu vết tạp chất bị đốt cháy. Nói cách khác, luyện hóa như vậy gần như không tiêu hao nhiên liệu của thiên phú thụ. Hơn nữa hắn chỉ cần duy trì uy năng của thiên phú thụ là được, không cần tốn quá nhiều tâm thần. Thiên phú thụ kích phát uy năng, điên cuồng mà liên tục luyện hóa thôn phệ nước trong ao sen. Lục Diệp có thể rõ ràng cảm nhận được thần hồn lực của bản thân đang chậm chạp lớn mạnh. Lúc này hắn mới thảnh thơi bước đi về một hướng. Phía trên ao sen, rất nhiều cường giả nhật chiếu của hồn tộc lấy hồn khuyết cầm đầu. 7-8 vị trưởng lão tề tụ đều có chút hăng hái dò xét tình huống bên dưới. Bằng vào thực lực của họ, tự nhiên có thể thấy rõ đủ loại phát sinh bên trong ao sen. Khi Lục Diệp thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ thôn phệ nước ao rồi luyện hóa, nhóm nhật chiếu hồn tộc cũng nhìn không được khuấy mắt nhảy dựng. Hư Nguyên càng cau mày. Đây là thủ đoạn gì? Hồn tộc tiến vào liên trì cũng có thể luyện hóa nước ao để tăng cường bản thân. Đây là chuyện không có gì đáng trách. Lục Diệp được cho phép tiến vào trong đó đương nhiên cũng có thể làm chuyện này. Dù sao nước ao trong liên trì có thể lượng khổng lồ, một chút tinh túc cảnh tiến vào trong, cho dù luyện hóa hấp thu cũng không tiêu hao bao nhiêu. Nhưng Lục Diệp vừa ra tay, đám nhật chiếu hồn tộc liền phát hiện điều không đúng. Tốc độ luyện hóa này hình như có chút không tầm thường. Mấu chốt là bọn họ không hiểu một tinh túc như Lục Diệp làm thế nào. Cho dù bọn hắn là nhật chiếu tiến vào liên trì tu hành, hiệu suất sợ rằng cũng chỉ có thể như vậy thôi. Chuyện này rất là khó tin. Hồn thiếu lắc đầu. Hắn cũng không hiểu rõ rốt cuộc đó là thủ đoạn gì. Nhưng không hổ là người có thể xúc động được ý chí của tổ địa. Quả thật là có chút thần dị. Ý chí tổ địa truyền xuống chỉ thị hãy chăm sóc người này thật tốt. Hồn khuyết càng nghĩ cũng chỉ có thể mở ra liên trì để người này từ đó thu hoạch được chỗ tốt. Nếu không trực tiếp đưa hắn bảo vật gì, sợ rằng sẽ khiến hắn sinh nghi. Tuy nói hiệu suất luyện hóa nước ao của nhân tộc này cao khủng bố, nhưng nội tình của liên trì không giống bình thường. 3 ngày cho dù có tổn thất, ảnh hưởng cũng không quá nhiều. Lục Diệp bên này nhàn nhã đi dạo, không bao lâu sau phía trước liền có sắc thái khác thường khắc sâu vào trong tầm mắt. Hắn nhanh chóng tiếp cận, liếc mắt liền thấy một đóa hoa sen xinh xắn đang lẳng lặng lơ lửng cách đó không xa. Hoa sen hiện ra 2 màu, phân biệt là tím và trắng. Đây là một đóa thần liên 2 màu. Thần liên trong ao sen này cũng phân ra cấp bậc. Theo Ly Thương nói, từ đơn sắc đến ngũ sắc đều có. Số lượng thần liên màu sắc càng nhiều thì lại càng thưa thớt. Mỗi một lần liên trì mở ra, thần liên 5 màu đều chỉ có 2-3 đóa mà thôi. Nhiều nhất là loại đơn sắc cùng 2 màu. Nhưng cho dù là đơn sắc và nhị sắc, hồn tộc muốn luyện hóa cũng không dễ dàng. Cho nên, mỗi khi hồn tộc tiến vào liên trì, cơ bản chỉ có 1 thành tộc nhân là có thu hoạch. Càng nhiều người chỉ là bởi vì liên trì tăng lên chút thực lực, cũng không có đạt được thần liên. Lục Diệp cảm thấy mình đã cơ duyên xảo hợp gặp được liên trì mở ra, là được cho phép tiến vào trong. Nếu có thể luyện hóa thần liên, đương nhiên là phải có chút theo đuổi. Không cầu ngũ sắc thần liên ít ỏi, tứ sắc thần liên dù sao cũng phải kỳ vọng một chút, dù không tam sắc cũng được. Chỉ là nhị sắc thần liên đương nhiên không được hắn để vào trong lòng. Nhưng chung quy lần đầu tiên gặp được thần liên, Lục Diệp liền thử lấy tâm thần câu kết một phen, xem có thể luyện hóa hay không. Nếu là không thể luyện hóa thì thôi, nếu có thể luyện hóa được, vậy nói lên hắn quả thật có tư cách đạt được một đóa thần liên ở nơi này. Thần niệm phun trào, vô ảnh vô hình trải rộng ra phía trước. Rất nhanh, 3 phủ thần liên đang lẳng lặng lơ lửng trong hồ nước. Ngay sau đó Lục Diệp cảm giác thần niệm mình không hề trở ngại thấm vào trong thần liên. Điều này khiến hắn không khỏi ngẩn ra. Sao tình huống lại không giống như lời Ly Thương nói? Không phải nói luyện hóa thần liên rất là khó khăn hay sao? Không phải nói 100 hồn tộc tiến vào nơi này chỉ có 10 người mới có thể có thu hoạch ư? Theo đạo lý mà nói, luyện hóa thần liên hẳn không dễ dàng mới đúng. Nhưng mà trên thực tế hắn bên này còn không có pháp lực, vậy mà cũng đã có dấu hiệu luyện hóa rồi. Lục Diệp giờ phút này rõ ràng có thể cảm giác được, nếu như hắn tiếp tục lấy thần niệm thấm vào đóa dị sắc thần liên này, rất nhẹ nhàng có thể luyện hóa thành công, tiếp theo thu vào trong thần hải. Cái này có chút xấu hổ. Hắn chỉ là thử một chút thôi, hơn nữa nhị sắc thần liên cũng không phải là mục tiêu của hắn. Nếu thần liên này là 4-5 màu, Lục Diệp tuyệt đối sẽ vui lòng nhận. cho dù là ba màu, hắn cũng phải suy tính một chút. Dù sao, nói không chừng, bỏ lỡ hôm nay thì không có ngày mai đâu. Nhưng đây chỉ là hai màu, phẩm chất quá là thấp. Hơi do dự một chút, Lục Diệp quyết định từ bỏ đóa thần liên này, lại đi tìm thứ tốt hơn. Thần niệm vừa thu, nhưng mà chuyện Lục Diệp không ngờ tới đã xảy ra. Theo thần niệm của hắn thu hồi, vậy mà còn có một đạo lưu quang hai màu. Lưu quang kia thình lình chính là thần liên nhị sắc biến thành, thẳng tắp đụng vào hắn bên này, giống như là bị thần niệm của hắn cuốn về. Cho dù Lục Diệp phản ứng nhanh hơn, cũng không thể nhanh hơn thần niệm thu hồi. Chờ lúc hắn phản ứng lại, lưu quang hai màu đã biến mất không thấy. Hắn sững sờ một lúc thật lâu, không kịp phản ứng. Chuyện này... Trên liên trì, Hồn Khuyết và một đám trưởng lão đều nhìn ngây người. Từ trước tới nay còn không có ai nhanh như vậy có thể ở trong ao sen có thu hoạch. Dù sao luyện hóa thần liên không phải chuyện dễ dàng, là cần tiêu hao thời gian cùng hồn lực. Nhưng mà vừa rồi bọn họ nhìn thấy cái gì chứ? Lục Diệp thấy được một đóa thần liên hai màu. Hắn liếc mắt nhìn nhị sắc thần liên một cái, sau đó nhị sắc thần liên đã bị luyện hóa. Hồn Khuyết nhíu mày, mình đã nhắc nhở tiểu tử này phải lựa chọn cẩn thận rồi. Vậy mà hắn hay rồi, chọn hai màu. Trong liên trì trước mắt, tuy còn chưa có ngũ sắc thần liên xuất hiện, nhưng mà bốn màu chung quy là có. Là ít nhất chọn ba màu cũng được mà, chọn hai màu mà làm gì? Ý chí tổ địa để cho mình chiêu cố tiểu tử này. Hắn không tiếc sớm mở ra ao sen, sau đó liền có kết quả này ư. Cũng không biết ý chí của tổ địa có thể hài lòng hay không. Hồn Khuyết nhất thời đau đầu, đang suy nghĩ có nên hay không chờ Lục Diệp đi, rồi lúc đó đưa hắn một kiện bảo vật coi như xong. Nhưng bảo vật cuối cùng chỉ là ngoại lực, nào có thần liên thần diệu. Thần liên, đó là có thể tăng lên nội tình của tu sĩ, chỉ thuộc về hồn tộc bảo vật mà thôi. Lợi hại à! Có trưởng lão khen ngợi, đừng xem nhị sắc đơn sắc coi thường. Tốc độ luyện hóa này nói để nhất nhân từ xưa tới nay cũng không quá đáng. Chỉ tiếc nhân tộc này không có lựa chọn thận trọng. Lúc này trong ao sen, sắc mặt của Lục Diệp đen kịt. Hắn chỉ là thử chút thôi, căn bản không muốn luyện hóa nhị sắc thần liên. Nhưng mà sự tình sao biến thành như vậy rồi? Luyện hóa thần liên thật sự dễ dàng như vậy ư? Nếu như thế, Liên Thương lúc trước cũng không có khả năng nói cho hắn những chuyện đó. Lục Diệp nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy điều này có liên quan tới lựa chọn của hắn. Luyện hóa thần liên phẩm chất càng thấp, khẳng định càng đơn giản. Vừa rồi nếu hắn chọn một cái tam sắc hay tứ sắc, khẳng định sẽ không thoải mái như vậy đâu. Nhưng đây là đóa thần liên đầu tiên mà hắn gặp được, nào có đường gì để mà lựa chọn. Việc đã tới nước này rồi, ảo não cũng vô dụng mà thôi. Lục Diệp chỉ có thể đắm chìm tâm thần, điều tra thần hải. Quan sát một chút, quả nhiên, phát hiện trong thần hải nhiều ra một đóa thần liên hai màu. Giống như lúc vừa rồi nhìn thấy, hơn nữa Lục Diệp còn cảm giác một số chỗ khác thường. Tĩnh tâm, thể nghiệm một chút, Lục Diệp phát hiện ra đóa thần liên này đang ở trong thần hải hắn. Vậy mà thong thả hấp thu hồn lực của hắn. Nhưng cùng lúc đó lại có hồn lực từ trong đóa hoa của nó tràn ra, tràn đầy tiến vào trong thần hải. Toàn bộ thần liên giống như một chỗ trung chuyển. Hồn lực của hắn từ đó lưu chuyển một lần, liền khỏe mạnh thêm một tia. Quả nhiên, giống như Ly Thương nói, thần liên là thứ thần dị vô song có hiệu quả uẩn dưỡng thần hồn. Nói cách khác, có thần liên này ở trong thần hải, cho dù Lục Diệp cái gì cũng không làm, thần hồn của hắn cũng sẽ theo thần liên mà phát huy tác dụng, thông thả khỏe mạnh trưởng thành. Đây là một loại ôn dưỡng kỳ lạ mà ôn hòa, đối với tu sĩ mà nói chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu. Trong thời gian ngắn khả năng nhìn không ra đầu mối, nhưng một lúc sau thần hồn của hắn tuyệt đối cường đại hơn tu sĩ cùng cảnh giới rất nhiều. Cho dù là ai cũng có thể hiểu được chỗ tốt của thần hồn cường đại. Loại bảo vật có thể thông thả tẩm bổ thần hồn này, phóng mắt toàn bộ tinh không cũng là bảo vật hiếm có. Nhưng càng cảm nhận được thần liên trân quý, Lục Diệp lại càng đau lòng. Đây mới chỉ là nhị sắc, nếu tam sắc, tứ sắc, ngũ sắc thì sao? Hắn luyện hóa một đóa nhị sắc dễ dàng như vậy rồi, nói không chừng cũng có thể luyện hóa ra phẩm chất cao hơn. Sớm biết vậy, nói cái gì cũng phải đi tìm một đóa phẩm chất cao hơn rồi thử một chút. Nhưng trên đời cuối cùng không có thuốc hối hận. Lục Diệp không có khả năng biết trước sẽ là một kết quả như vậy. Việc đã tới nước này rồi, chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Lùi một bước mà nghĩ, đây chung quy là bảo vật bạch đắc. Có cũng không tệ rồi, sao có thể yêu cầu quá xa vời. Ép buộc bản thân an ủi một chút, lúc này Lục Diệp mới thoáng thoải mái. Liên trì được mở ra trong 3 ngày. Lúc này mới bắt đầu mà thôi, đối với Lục Diệp mà nói đã kết thúc. Đương nhiên hắn không có chuẩn bị rời đi nhanh như vậy. Thiên phú thụ ở chỗ này thôn phệ, đối với thần hồn cường đại của hắn có chỗ tốt rất lớn. Ao nước này chẳng khác nào là vật sau khi cực phẩm luyện thần đan hòa tan, tự nhiên không thể nào bỏ qua. Lục Diệp không đi tìm thần liên nữa mà lập tức an tâm chờ chỗ này luyện hóa nước trong hồ. Đột nhiên, cách đó không xa sinh ra một điểm dị sắc. Lục Diệp quay đầu nhìn, chỉ thấy bên kia có 2 điểm quang mang quấn quanh. Một đóa thần liên chậm rãi sinh ra. Là một đóa nhị sắc thần liên, chỉ có điều không giống với thần liên mà hắn vừa luyện hóa. Đây là một đóa song sắc đen trắng. Lục Diệp liếc mắt nhìn, theo bản năng thôi động thần niệm trải rộng về phía bên kia. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Diệp sững sờ một chút, bởi vì hắn cảm thấy thần niệm của mình là không gặp trắc trở nào mà thấm vào trong thần liên, cùng tình huống vừa rồi phát sinh giống nhau như đúc. Tim hắn đập mạnh, thầm nghĩ, không có khả năng chứ. Thần niệm hắn thu hồi, ngay sau đó một màn thiên hắn khó có thể lý giải đã xảy ra. Theo thần niệm thu hồi còn có một đạo song sắc lưu quang. Lục Diệp không khỏi ngẩn ngơ. Hắn thề, đối với đóa nhị sắc thần liên thứ hai này, hắn tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận. Chỉ đơn thuần muốn nhìn một chút xem nó có gì khác biệt so với đóa hắn vừa thu khi trước không. Dù sao, màu sắc thoạt nhìn không quá giống nhau. Hơn nữa, Ly Thương nói với hắn, hồn tộc cả đời chỉ có thể thu lấy một đóa thần liên, tuyệt đối không thể nào thu lấy đóa thứ hai. Nhưng chuyện quỷ dị này cứ thế mà xảy ra, quả thật là không hợp lý. Sau khi kinh ngạc, Lục Diệp vội vàng điều tra thần hải của mình, nắm chìm tâm thần. Hồn thể hiển lộ rồi nhìn kỹ, hắn không khỏi kinh ngạc. Nhị sắc thần liên thứ hai đâu? Thần liên lớn như vậy đâu rồi? Vừa rồi hắn rõ ràng đã luyện hóa thu hồi vào trong thần hải, nhưng nơi này nào có đóa song sắc thần liên thứ hai. Trong thần hải chỉ có một đóa thần liên mà thôi. Nhưng rất nhanh, Lục Diệp ý thức được điều không đúng. Đóa nhị sắc thần liên này trong thần hải của mình hình như có một chút biến hóa vi diệu so với vừa rồi. Nó vốn chỉ có 2 màu tím trắng, nhưng mà nếu cẩn thận quan sát, dường như có thêm một chút màu sắc khác. Chỉ là màu sắc đó rất nhạt rất nhạt, nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện ra. Hơn nữa, công hiệu ôn dưỡng thần hồn của đá dị sắc thần liên này hình như cũng mạnh hơn chút. Lục Diệp không khỏi nghĩ đến một khả năng, tâm tư hoạt bát hẳn lên. Trên không của liên trì, Hư Nguyên trưởng lão dùng sức dụi dụi mắt. Những nhật chiếu hồn tộc khác cũng đều trừng lớn 2 mắt. Vừa rồi bọn họ thấy gì chứ? Tên nhân tộc gọi là Lục Nhất Diệp này, vậy mà luyện hóa thêm một đóa thần liên. Kết thúc tập 424 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.